Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ giữa không trung, tiếng chém giết vang vọng, yêu thú linh thú rít gào, mà phạm vi xung quanh đục thiếu du, không ai dám tới gần. Cường giả phi linh môn tựa hồ biết trưởng môn đang đột phá, tự nhiên không đi quấy rầy, mà người linh vũ giới càng thêm e ngại, không muốn rơi vào kết cục như lục pháp tôn. Ngay cả lục pháp tôn cũng bị cắn nuốt, bọn hắn nhúng tay chỉ là muốn tìm chết. Khi năng lượng cuối cùng bị cắn nuốt, một tiếng nổ tung ầm ầm chấn động không gian. Tiếng vàng thông thiên động địa, chân khí đánh vỡ bình thường, một đột nhiên phóng lên cao, khí tức tàn tràn, uy áp bao phủ không gian. Đại hồn anh của Lục Tiêu Du vốn đã bị chấn nát, lúc này tàn hồn cùng sát khí thao thiên lập tức hóa thành tử kim sắc, nháy mắt thủ điểm vào trong ấn đường của Lục Tiêu Du. Ngay cả thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ bây giờ cũng đã quay vào trong thân thể hắn. Chân khí của Lục Tiêu Du tiếp tục được kéo lên, chấn động lòng người. Linh hồn lực rõ ràng mạnh hơn linh tôn nhất trọng rất nhiều. Hết thảy xung quanh giống như dừng lại. Lục Tiêu Du nhắm mắt lăng không đứng thẳng. Chân khí xung quanh đã bình tĩnh trở lại, không chút dao động. Nhìn qua giống như người bình thường, làm người ta không cảm ứng được chút phản ứng nào. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền bây giờ luôn luôn nhìn Lục Tiêu Du chăm chú. Nhìn thấy xung quanh người hắn không có chút chân khí dao động. Ánh mắt nghi hoặc không thôi, thật sự không tầm thường. Người bình thường thu điểm chân khí, nhiều ít cũng còn có chút dấu vết. Nhưng Lục Thiêu Du hoàn toàn giống như người thường. Nếu không phải hắn đang bay bổng trên không trung, thật sự sẽ cho rằng hắn chỉ là người tầm thường. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt không ngừng lóe ra. Lục Thiêu Du vừa mới đột phá, chỉ sợ chân khí chưa ổn định, đây chính là một cơ hội. Vừa mới nghĩ tới đây, Lăng Thanh Tuyệt nhoáng lên, chân khí hỏa hệ ngưng tụ thành một đạo hỏa cầu. Hỏa cầu bành trướng giống như quang cầu đỏ đậm, mang theo kinh khí cuồng bạo, oanh thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Lúc này Lăng Thanh Tuyệt không dám khinh nhợt, vừa ra tay liền dùng toàn lực. Hỏa cầu tích tắc đi tới trước người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, hiện tại đã khôi phục vẻ trong suốt. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, hốc mắt vẫn tràn ngập màu đỏ rực, thậm chí càng thêm đồng đậm hơn một ít. Hỏa cầu rơi xuống, nhiệt độ tăng cao. Chân khí cường hãn áp bách xuống, bao phủ không gian xung quanh, uy áp như rời non lấp bể, không ngừng khuếch tán. Xa xa viễn không, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, bàn tay nắm lại, hỏa cầu lập tức nổ tung. Hỏa cầu âm âm nổ vang, hỏa diễm thổi quét, khe không gian tối đen lan tràn. Thân ảnh của Lục Tiêu Du nháy mắt bị hỏa diễm bao phủ. Trưởng môn, lão đại, ca ca, chủ nhân, mọi người hoảng hốt thét to. Trong không gian hỗn loạn, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt vẫn nhìn chăm chú về phía trước. Khi kình khí biến mất, Lăng Thanh Tuyệt nhìn thấy một đạo quang ảnh càng lúc càng sáng hơn. Trong ánh mắt trợn mắt, há hốc mồm của mọi người, chỉ thấy ở chỗ kia xuất hiện thanh cầu lớn chừng hai thước, điện mang lưu luyến, uy áp bức cả không gian, đồng thời đang ngưng tụ một cỗ lực lượng đáng sợ. Mà thanh cầu thật sự kỳ quái, một mặt quang cầu do rất nhiều cánh chim kim trúc bảo phủ. Kinh khí xuyên qua không gian thành hình vòng cung, lan tràn xung quanh. Bên dưới quang vũ còn có một tia trầm đoạn sắc bén. Phạm phi linh môn, tất cả đều phải chết. Một tiếng quát băng xương vọng ra, đồng thời trong cầu nhận ra chậm rãi giãn ra. Cánh chim rung lên, quang cầu tách ra hai nửa, lộ ra đôi cánh mở rộng, không gian vặn vẹo kịch liệt, tiếng vàng khuếch tán, không gian dao động ngày càng kịch liệt hơn. Sau lưng Lục Thiêu Du, hiện lên một đôi cánh màu xanh hoàn mỹ vô khuyết. Thành quang lan tràn ra, điện mang lưu chuyển ngưng tụ cỗ năng lượng làm lòng người run rẩy. Thần khí, đây là thần khí phi hành. Những người có kiến thức về đây đều lộ vẻ rung động. Lúc này uy lực của thành dực làm cho người ta rung động, tuyệt đối là lên tới cấp độ thần khí. Từ Lôi Huyền Đỉnh còn có huyễn ảnh thành vũ dực, hai kiện thần khí. Lăng Thanh Tuyệt cũng lộ vẻ rung động. Đây không phải là huyễn ảnh thanh vũ dực của Phá Vân Tôn giả sao? Sao lại nằm trong tay Lục Tiêu Du? Huyễn ảnh thanh vũ dực không phải là linh khí phi hành địa cấp, sao biến thành thần khí như vậy? Một ít cường giả vũ tôn linh vũ giới nhận ra huyễn ảnh Thành Vũ Dực, càng thêm sự nghi hoặc. Huyễn ảnh Thành Vũ Dực, đây là huyễn ảnh Thành Vũ Dực, không ngờ đã tấn cấp lên được tận thần khí. Pháp Tôn đang áp chế Tiểu Long, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Lúc trước vây công diệt sát Phá Vân Tôn giả, ai cũng muốn cướp lấy vật này, nhưng cuối cùng lại để cho hồn anh của Phá Vân Tôn giả đào thoát. Không nghĩ tới, vật kia lại rơi vào trong tay của Lục Thiêu Du, còn là một kiện thần khí. Toàn bộ đệ tử Phi Linh Bồn thối lui cho ta. Lục Thiêu Du hét lớn, song âm cuồn cuộn, tựa như sấm sét vang vọng trời cao. Chỉ nháy mắt, toàn bộ đệ tử Phi Linh Bồn đều tránh ra xa. Bên trong cấp độ vương cấp cũng đều mạnh hơn, vì vậy muốn thoát khỏi đối thủ dây dưa cũng không mấy khó khăn. Lúc này bên linh vũ giới còn lại 10 tôn cấp độ khác nhau, thực lực chỉnh thể vượt hơn cường giả tôn cấp của Phi Linh Bồn nhiều. Thanh âm của Lục Thiêu Du giống như có uy áp, 10 tu vi tôn cấp cũng không để ý tới cường giả Phi Linh Bồn, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Thiêu Du. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, giữa không trung chỉ còn lại 10 cường giả tôn cấp cùng Lăng Thanh Tuyệt, ngoài ra ở xa xa còn lại gần 50 cường giả vương cấp. Xa xa, Thất Pháp Tôn vẫn đang oanh kích Tiểu Long, mà Ngũ Pháp Tôn cùng với Tứ Pháp Tôn đang đối chiến cùng Thánh Thủ Đình Tôn và Hắc Vũ. Các người cùng nhau ra tay, đừng bắt được Lục Thiêu Du sẽ được trọng thưởng. Lăng Thanh Tuyệt đột nhiên phất tay quát, bắt lấy Lục Thiêu Du. 10 cường giả tôn cấp liên thủ đương nhiên không có gì cần lo lắng. Bọn họ không chút do dự, cấp tốc lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. 10 người đồng thời ra tay, nếu bắt được Lục Thiêu Du chính là lập công lớn. Từng đạo công kích ầm ầm bay đi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lạnh lùng, huyền ảnh Thanh Vũ Dực trùng mạnh, tiếng sấm nổ vang, khe không gian chợt lóe rồi biến mất, thân ảnh của Lục Thiêu Du cũng mất tích. Trong tích tắc, 10 đạo công kích đánh vào vị trí của Lục Thiêu Du vừa đứng, không gian lập tức nổ tung thành một cái động sâu, năng lượng khủng bố hóa thành hình cung tiêu tán giữa không trung. Trong nháy mắt, sắc mặt 10 người đại biến, lập tức tìm kiếm thân ảnh của Lục Thiêu Du. Một tiếng long ngâm vang vọng sau lưng một linh tồn tam trọng. Ánh mắt hắn hoảng hốt, lập tức lao về phía trước. Không biết vì sao, tận đáy lòng của hắn dâng lên cảm giác băng xương. Phạm tới Phi Linh Bồn ta, đừng mong chạy thoát một kẻ nào, chết cả đi. Thân ảnh của Lục Thiêu Du hiện lên sau lưng của người kia. Trong tay hiện lên huyết quang, huyết lục lóe sáng, sát khí tràn ngập. Thân ảnh của Lục Thiêu Du theo sát người kia, như hình với bóng. Thời khắc này, Lục Thiêu Du sử dụng huyễn ảnh Thành Vũ Dực, linh tồn tam trọng kia làm sao có thể tránh thoát, cơ hồ lập tức bị đuổi kịp. Hôm nay, linh vũ giới phải trả giá bằng máu. Huyết lục bổ ra một đạo huyết quang, trực tiếp chém thẳng về hướng người kia. Cảm nhận được kinh khí khủng bố, người kia lao thẳng về phía trước, sắc mặt hoảng hốt kết xuất thủ ấn. Bộ trời nổi lên dao động quỷ dị, một đạo quang mang hiện lên chói mắt. Quanh thân thể lập tức hiện lên một đạo quang quyển. Đạo đào màng đánh xuống, thanh âm đứt vỡ tràn ngập, quang quyền lập tức bị chém vỡ, năng lượng hình thành phong bạo cực kỳ khủng bố, thổi quét giữa không trung, phong bạo lướt qua, không gian chấn động. Đào màng xuyên qua quang quyền, rơi lên sau lưng Phi Linh Tôn. Bây giờ, Linh Tôn tam trọng, đồng tử của hắn liền khuếch tán, huyết quang xuyên qua trước ngực của hắn. Khóe mắt của hắn còn nhìn thấy huyết quang xuyên thấu ngực của mình, thậm chí còn bổ ra không gian ngay trước mặt hắn. Linh tôn tam trọng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị bổ thành hai nửa. Đào quang quá mạnh, nhanh tới mức thân hình của hắn bị chém thành hai hồn anh cũng chưa kịp đào thoát. Nhưng dự bà huyết quang rơi xuống đất, nhất thời hóa thành năng lượng, sốc ngược mặt đất nứt vỡ lan tràn. Đã chết. Chỉ trước mắt đã có một linh tôn tam trọng bị giết đi, thật nhiều người đều hít sâu một hơi. Tốc độ thật là nhanh, thực lực thật là mạnh. Cường giả tôn cấp linh vũ giới rung động. Tiếp theo, huyễn ảnh Thành Vũ Dực cắt vỡ không gian, giống như thuấn di. Lời vừa dứt, Lục Thiêu Du đã đi tới bên người một vũ tồn nhị trọng. Người kia lập tức bỏ chạy, đã nhìn thấy thực lực khủng bố của Lục Thiêu Du. Hắn làm sao còn dám đối kháng, trực tiếp thôi lùi ngay. Nhưng Lục Thiêu Du đã như hình với bóng, đào mạng bay ra. Người kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị bổ thành hai nửa. Kẻ tiếp theo. Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền ra, hai vũ tồn nhất trọng lập tức tử vong. Tuyệt đối là tàn sát, không có chút lực đối kháng. Sắc mặt của một vũ tôn, tứ trọng đại biến, cấp tốc thôi lui, nhưng không cách nào thoát khỏi Lục Thiêu Du, thậm chí còn có cỗ lực lượng vô hình bao phủ lên người hắn. Ta liều mạng với ngươi. Không còn đường để trốn, người kia trầm xuống, lăng nhà bổng trong tay đánh ra một quyền vô cùng mạnh mẽ. Lăng nhà bổng này nháy mắt đánh ra vô số bổng ảnh, chỉ tích tắc tràn ngập cả thiên địa. Năng lượng mộc hệ nhanh chóng hội tụ, một tia năng lượng mộc hệ màu xanh biếc thẩm thấu hiện ra, cuối cùng quấn quanh thân thể Vũ Tôn Tứ Trọng. Bổng ảnh bây giờ bao phủ cả không gian, vô số bổng ảnh xoay tròn, có vẻ cực kỳ huyền ảo cùng khủng bố. Không gian xung quanh không ngừng tan vỡ, âm âm áp thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Một tiếng long ngâm vang vọng, thanh âm xuyên thấu không gian. Kẻ thứ năm. Lục Thiêu Du ngạo nghễ đứng thẳng, sát ý tràn ngập, làm trong lòng mọi người đứng xa xa đều chợt rùng mình. Đào mang nhất thời bay ra, động tới năng lượng thuộc tính. Trong nháy mắt ngắn ngủi, huyết sắc đào mang mang theo thanh âm nổ bạo chói tai, cắt qua không gian nhanh như tia chớp. Tổng cộng chín đạo đao mang hơn ngàn thước phá không bay ra, lập tức hợp lại chung một chỗ, phát ra thanh âm chói tai khiến người ta chấn động. Chỉ chớp mắt, đao mang cùng bồng ảnh âm âm va chạm vào nhau, không gian rùn rẩy, không trung bây giờ như đông cứng lại, cuối cùng phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Không gian bị phá nát, bồng ảnh tan vỡ, tàn ảnh rơi đầy trời. Dư âm kinh khí thổi quét, mặt đất nứt nẻ lan tràn, vô số bồng ảnh rơi trên người Lục Tiêu Du lại kích lên hỏa lửa, nhưng không hề ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Cùng một thời gian, huyết quang đánh thẳng vào khải giáp của Vũ Tôn Tứ Trọng, đồng tử của hắn nháy mắt giãn ra, đào mang rơi xuống khải giáp nứt vỡ, thân thể lập tức hóa thành huyết vụ. Một đạo bạch quang cấp tốc phóng lên cao, hồn ảnh của Vũ Tôn Tứ Trọng bỏ chạy trối chết. Nhưng đúng ngay lúc này, Lục Tiêu Du lại cười lạnh một tiếng, huyễn ảnh thành vũ dực vẫy động, một sợi lông chim giống như phi đao bạo lướt bay ra, cắt vỡ không gian, biến mất giữa không trung. Khi lưu quang xuất hiện, đã hiện ra cách hồn anh chưa đầy ba thước, đột nhiên gia tốc, lưu quang trực tiếp trút xuống xuyên vào trong hồn anh, nhanh tiếp theo đã xuyên thấu ra ngoài. Hồn anh kêu thảm một tiếng, hóa thành tàn hồn vỡ nát, tiêu tán giữa không trung. Đồ khốn, cùng nhau ra tay đi. Lăng Thành Tuyệt quát lớn, chỉ nháy mắt đã có năm tôn cấp bị tàn sát, nhiều người hơn nữa cũng sẽ chết vô ích. Còn lại bốn tôn cấp đang định tránh né, nghe được mệnh lệnh của Lăng Thành Tuyệt, hơi chút do dự, bốn người chợt cắn răng, lấy ra linh khí, bốn lực công kích khủng bố đồng thời đánh ra. Lực công kích khủng bố gào thét lao tới, không gian bị đánh nát, khe không gian rậm rạp xuất hiện, mạnh thật. Mọi người hít sâu một hơi, vậy thì cùng nhau giải quyết đi. Lục Tiêu Du lập tức kết xuất thủ ấn, thanh quang tràn ra, giống như điện mang lưu chuyển, xung quanh đột nhiên hiện lên đạo quang quyền tối đen lan tràn khắp bốn phía. Cà cà, chỉ trong nháy mắt, bốn lực công kích khủng bố đã tới. Lực lượng mạnh mẽ làm không gian không chịu nổi, áp lực phát ra tiếng vỡ tan rằng rắc. Thần vũ diệt không, Lục Thư Dù quát lớn một tiếng, tâm thần vừa động, huyễn ảnh thành vũ dực mở rộng, hóa thành hơn 2.000 thước. Bây giờ, năng lượng dao động dị thường, đáng sợ, mênh mông mà mãnh liệt, tiếng nổ vang ầm ầm như sấm sét. Cánh chim khổng lồ hơn ngàn thước mang theo khí tức cổ xưa bay vút ra, tầng tầng cánh chim phá không, mang theo uy áp kinh người sắc bén quay về phía trước. Hai bên công kích cùng lúc va chạm lẫn nhau, không gian đông cứng trở lại, năm cô lực lượng va chạm lẫn nhau bắt đầu giằng co. Năm đạo công kích đều bị vỡ thành áp hình cung, cự lực khủng bố hung hăng, áp chế biến dạng gấp khúc. Chỉ trong nháy mắt, không gian bị phá nát, kinh khí phong bạo tràn ra, không trùng chấn vỡ, thổi quét tứ tán. Vài cô lực lượng ầm ầm đụng vào nhau, không trùng rùn rẩy hẳn lên. Năng lượng kinh khí phong bạo khủng bố, giống như sóng thần thổi quét trên không trùng. Quang mang bộc phát chói mắt, khe không gian xé mở thật lớn, hình thành động sâu, lộ ra vẻ tối đen, làm người ta sợ hãi. Không gian hỗn loạn lập tức vây quanh hai vũ tôn cùng hai linh tôn ngũ trọng kín kẽ. Vào thời khắc này, cự lực khủng bố xen lẫn linh hồn công kích tràn về phía Lục Tiêu Du. Kinh khí khủng bố nương theo sau linh hồn lực thổi quét, làm thân hình Lục Tiêu Du nháy mắt bị không gian vỡ nát bao phủ. Giữa thiên không chỉ còn nhìn thấy được không gian bị phá nát, hình thành ma cô vần vần dâng lên tận trời cao, lộ ra không gian động sâu tối đen âm u. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chợt rét lạnh. Khí thế khủng bố như vậy thật sự làm người ta kinh hãi. Lăng Thành Tuyệt nhìn thấy Lục Tiêu Du ra tay, sắc mặt run lên, không biết trong lòng đang nghĩ gì, thân hình thỉnh thoảng thoáng run rẩy, nhưng người ta không thể nào nhận ra được điều ấy của y. Hết thảy đã khôi phục, không gian động sâu cũng nhanh chóng khép kín. năm thân ảnh vẫn xuất hiện trên không trung. Huyễn ảnh Thanh Vũ Dực lại tiếp tục duỗi ra. Gì? Không có việc gì sao? Mọi người chợt nghi hoặc, nhưng đúng ngay lúc này, ai cũng nghe được thanh âm răng rắc vỡ nát truyền tới. Cường khí cùng khải giáp bao quanh bốn cường giả tôn cấp linh vũ giới bắt đầu nứt nẻ, hào quang chói mắt bắn ra từ một thành mười lại thành trăm, rậm rạp như mạng nhện vô cùng chói mắt. Bốn người lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể nứt vỡ. Bốn thanh âm đổ bạo thật lớn, thân hình bốn cường giả hóa thành huyết vụ rơi xuống, hồn anh bị tạc vỡ, cả bốn tôn cấp đồng thời bị giết đi. Thật là mạnh. Xa xa, lúc này càng có nhiều người tụ tập, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đều toát ra hàn ý. Thực lực của Thục Thiếu Du thật sự làm người ta kinh hãi. Toàn bộ cường giả Phi Linh Bồn cũng rùng mình. Ba tôn cấp mới gia nhập đều đưa mắt nhìn nhau. Thực lực cùng xu thế bá đạo như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Sư phụ thật là mạnh. Có một ngày ta nhất định phải đuổi kịp sư phụ. Trong đám người, Niếp Phong vô cùng kích động. Từng hành động của sư phụ làm cho hắn vô cùng rung động. Các đệ tử trẻ tuổi đều sợ hãi không dám nhìn lên thiên không. Chỉ có vài người vẫn nhìn chăm chăm, trong đó có Hoàng Tĩnh Giao, Dương Linh Hạo cùng Trịnh Thánh Kiệt. Ánh mắt của Lăng Tuyệt bây giờ không có ngừng lóe ra. Một màn rung động diễn ra đột ngột, làm mọi người không chú ý tới. Ở sau núi có một lão giả khoanh chân ngồi trong đình viện đã lâu. Chân khí bắt đầu nổi lên sóng gió, dao động vô thành vô tức. Quanh thân hiện lên tầng tầng hào quang kỳ dị, đường theo sau không gian xung quanh tan vào thân thể hắn. Đồ khốn! Thật pháp tồn giả bây giờ tức giận quát lên một tiếng. Tâm thần vẫn luôn nhìn chăm chú khắp xung quanh, nhìn thấy đông đảo cường giả linh vũ giới rơi xuống, làm cho hắn tức giận ngút trời, tựa hồ không muốn tiếp tục dây dưa với Tiểu Long và Lục Thiêu Du. Nguyên bản hắn có ý định thu phục tiểu tử kia làm tọa kỵ, vì vậy càng thêm toàn lực ra tay. Tiểu Long không ngừng rít gào, trong lòng của nó vô cùng uất ức, trên người đã có không ít thương thế. Nó ngẩng đầu, dựng thẳng, mở miệng to ra, kim sắc hỏa diễm phun ra, hóa thành biển lửa thiêu hủy cả không trung, bao trùm lên một quyền của Thất Pháp Tôn. Quyền ấn bị hỏa diễm bao vây, hỏa diễm quá mức khủng bố, lập tức tiêu hủy quyền ấn, làm uy lực của nó ngày càng suy giảm. Nhưng hỏa diễm còn chưa thể hoàn toàn tiêu hủy quyền ấn, uy lực còn lại xuyên thấu, trực tiếp đánh tới. Tiểu Long trụt đầu vào trong Huyền Vũ thần xác, một quyền kia ầm ầm nện lên trên thần xác. Quyền ấn hung hăng nện xuống, cự lực truyền vào khiến thân thể to lớn của Tiểu Long bị nện rơi xuống đất. Mặt đất nứt nẻ, khe nứt lan tràn rậm rạp cả một phạm vi thật lớn. Tiểu Long trúng một đòn nghiêm trọng, rốt cuộc không chịu nổi phun ra máu tươi. Thần hình chợt phóng lên cao, lớp vải dựng thẳng, kim sắc hỏa diễm quanh quẩn, chân khí càng tăng thêm vài phần, uy áp lập tức khuếch tán. Mẹ nó chứ! Thấy ta dễ khi dễ lắm hay sao? Khoe môi tràn vết máu, Tiểu Long thật sự nổi giận, lớp vải dựng đứng, kim sắc hỏa diễm tràn ngập, một cỗ khí tức quỷ dị lập tức khuếch tán. Tiếp theo sau, một tiếng long ngâm truyền ra, từ con mắt thứ ba chợt mở ra quang mang chói mắt, bắn ra xa. Cả không gian đột nhiên biến hóa, ánh sáng xung quanh nhất thời ảm đạm, mà quang mang kia ngày càng sáng rực rỡ, một cỗ lực lượng giống như linh hồn công kích lan tràn khắp xung quanh. Đây là loại công kích gì? Sắc mặt của Thất Pháp Tôn đại biến, quang mang kia nháy mắt bao phủ thân thể hắn, khiến linh hồn hắn run rẩy lên. Lực công kích quỷ dị kia tựa hồ chuyên dùng để đối phó với linh hồn. Thất Pháp Tôn không dám khinh thường, thủ ấn biến hóa, năng lượng thổ hệ cuồn cuộn bao phủ, cuối cùng hóa thành thổ hoàng sắc quang cầu bao vây thân hình của hắn. Hoàng quang quỷ dị bây giờ chiếu xuống, thổ hoàng sắc quang mang cuồn cuộn sôi trào, mà Tiểu Long tựa hồ không chịu nổi, hào quang trong mắt thứ ba dần dần trở nên ảm đạm. Yêu thú này thật quỷ dị, nhưng thực lực còn chưa đủ. Thân ảnh của Thất Pháp Tôn lại xuất hiện, tiếng cười lạnh truyền ra, chân khí bảo tuôn, không gian chợt run rẩy, tựa hồ hành động vừa rồi của Tiểu Long đã chọc giận Thất Pháp Tôn. Sang mặt Tiểu Long thật khó coi, hắn muốn thúc giục công kích, nhưng miệng lại tràn ra máu tươi, thân thể đã cực kỳ hư nhược. Tiểu Long, giao lại cho lão đại đi. Ngay lúc này, thân ảnh Lục Tiêu Du chợt lóe đã rơi xuống bên cạnh Tiểu Long. Lão đại, huynh không sao đấy chứ? Tiểu Long hóa thành hình người, khuôn mặt lộ ý cười. Lão đại không có sao, thương thế của đệ thế nào? Lục Tiêu Du gật đầu, lo lắng hỏi. Thương thế không có nhẹ. Lão đại, huynh phải báo thù cho đệ không chống đỡ được nữa đâu. Tiểu Long nhìn thấy lão đại đã khôi phục, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tới vừa đúng lúc. Thận Pháp Tôn hừ lạnh một tiếng, nhìn vào huyền ảnh Thành Vũ Dực, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Dù hắn không dùng được, nhưng nói không chừng có thể đổi được kiện thần khí khác. Tiểu Long, người này chết chắc rồi, thu này giao cho ta là được. Lục Thiên Du thản nhiên nói một câu. Thủ đoạn quỷ dị của ngươi không ít, nhưng dù ngươi có huyễn ảnh Thành Vũ Dực cũng không làm gì được bản tôn. Bản tôn không tin ngươi còn bao nhiêu khí lực động thủ. Thật Pháp Tôn giả lạnh lẽo nhìn Lục Thiên Du, tuy nói như vậy nhưng trong lòng không dám khinh nhờn, hắn nhất định phải cẩn thận mới được. Ta nói ngươi nhất định phải chết thì ngươi nhất định phải chết. Lục Thiên Du nhìn Thật Pháp Tôn, tu vi người này đã tới thất trọng đỉnh phong, khó trách Tiểu Long không thể đối kháng. Lão đại, phải cẩn thận một chút đấy. Tiểu Long lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi. Lục Tiêu Du thản nhiên gật đầu nói. Cùng thời gian ấy, Thật Pháp Tôn vỗ ra một đạo trường ấn phá không, đánh về hướng Lục Tiêu Du. Giơ tay nhấc chân, không gian lập tức vặn vẹo. Trường ấn lập tức áp xuống. Lục Tiêu Du cảm thấy như có lực lượng vạn quân áp lên người của mình. Thực lực người này thật mạnh. Chỉ sợ không yếu hơn nhóm người mang đình tồn giả bao nhiêu. Tiểu tử, hiện tại người phải biết cái gì là khác biệt. Qua đây cho ta. Nhìn thấy Lục Thiếu Du bị ngăn chặn, Thật Pháp Tôn quát lạnh một tiếng, trường ấn cấp khúc hóa thành trảo ấn, đem không gian xung quanh Lục Thiếu Du bao vây. Sắc mặt của Lục Thiếu Du tái nhợt, khóe môi cười lạnh, trên tay xuất hiện hai viên cầu đỏ lớn như nắm tay hải nhi, có năng lượng hỏa hệ quanh quẩn. Ta nói cho người biết, vậy tuyệt đối phải chết không nghi ngờ gì. Trong tay Lục Thiếu Du vừa động, hai viên cầu đột nhiên xoay quanh. Đi cho ta. Viên cầu bắn ra, hai viên phần tồn đạn vọt tới, hóa thành hai đạo tàn ảnh mà đỏ như lửa bay thẳng về hướng Thật Pháp Tôn. Trong nháy mắt, cả không gian đều bị năng lượng hỏa hệ bao phủ. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt đột biến quát to. Thật Pháp Tôn, mau lui lại đi. Lúc ấy trưởng ấn trong tay của Thật Pháp Tôn kháng khựng lại, nhìn chằm chằm hai đạo hồng mang bay tới nhanh như chớp. Cả không gian chợt rung lên, năng lượng hỏa hệ tràn ngập. Linh hồn của hắn thậm chí không ngừng run rẩy. Không xong, đây là vật quỷ quái gì vậy? Sắc mặt của Thất Pháp Tôn đại biến, tái nhợt tới cực điểm, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, hồn anh không ngừng run lên. Thân ảnh của Thất Pháp Tôn phá không chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Hai cỗ hồng mang như vẫn thạch nện xuống, ầm ầm bay tới đỉnh đầu của Thất Pháp Tôn. Bạo cho ta! Xa xa viễn không, Lục Thiên Du vươn tay gấp khúc lại, sát khí tận trời. Hai viên cầu đổ tung, âm bạo như tiếng sấm rền vang lên thiên không. Liệt diễm phần tôn đạn hoàn toàn nổ bạo, năng lượng hỏa hệ đã thăng lên tới mức khủng bố, không gian vặn vẹo, năng lượng phong bạo hỏa hệ bắt đầu thổi quét. Thành ngầm như sấm sét vang vọng trong không trung, biển lửa trực tiếp vây khốn Thất Pháp Tôn, lửa cháy ngập trời thiêu đốt không gian nứt vỡ thành khe không gian tối đen dữ tợn. Chỉ nháy mắt, Thất Pháp Tôn đã bị nổ thành những mảnh nhỏ. Hồn anh vừa chạy ra, liền bị biển lửa bao vây, nhất thời phát ra tiếng kêu thề thảm. Lão Thất! Lão giả tóc bạc cùng lão nhân âm lệ, giận dữ hét lớn. Không gian hỗn loạn, cả không gian lại khôi phục trở lại. Giữa không trung giống như sơn băng địa liệt, thật khiến nhiều người kiến trúc bay phá hủy, từng đỉnh núi bị san thành bình địa. Ngay cả đại điện cũng bị chấn vỡ, mặt đất nứt toác, đá vụn tung tóe, năng lượng kinh khí tàn sát bừa bãi khắp nơi. Còn có các người nữa, đều đi chết cả đi. Lục Thiên Du quát lớn, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu gần 50 cường giả vương cấp linh vũ giới. 50 cường giả vương cấp không dám đối kháng, lập tức cấp tốc bỏ chạy. Ta đã nói rồi, không ai có thể sống sót rời đi. Huyền lục vung lên, một vầng quang quyền xuất hiện, khe không gian tối đen chậm rạp, cả 50 cường giả vương cấp hoàn toàn bị bao vây bên trong. Hoàn vũ tất toàn trảm đều đi gặp Diêm Vương đi. Huyết đục vẽ ra từng đường cong quỷ dị, giống như điều khắc bí văn, tổng cộng đánh ra 7 đao, huyết quang đột nhiên bùng nổ. Trong không gian, con quyền uốn qua, không gian sụp đổ thành tượng khúc, hiện lộ ra động sâu tối tăm, gần 50 cường giả vương cấp, chỉ trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành những mảnh nhỏ. Theo không gian khôi phục, một mảnh máu tươi tuôn tràn xuống. Chỉ trong nháy mắt, không ít thanh âm hít sâu một hơi lạnh, vang lên khắp nơi. Một trận đồ lục liên tiếp, thật quá mức rung động, đã đánh chết siêu cấp cường giả, một chiêu lập tức diệt sát gần 50 cường giả vương cấp mà không cho bất kỳ hồn anh nào đào thoát. Diệt chóc như thế thật sự chưa từng xuất hiện trên đại lục bao giờ. Lục Thiên Du thật quá kinh khủng, hai vật vừa rồi thật không biết là vật gì, uy lực không ngờ khủng bố như thế. Còn có thực lực của Lục Thiêu Du thật quá kinh nhân. Trong người của hắn còn có hai kiện thần khí. Linh Vũ Giới luôn cực kỳ bí ẩn. Lần này xuất động nhiều cường giả như vậy, đối phó với Phi Linh Bồn, chỉ sợ ăn trộm gà không còn, lại còn mất nắm tóc. Nên hiện tại không phải ai cũng có thể đối phó với Phi Linh Bồn, ngay cả ba sơn môn như là Năng Sơn Trang còn không thành công đâu. Từng tiếng nghị luận kinh hãi không ngừng vang lên, cảnh tượng trước mắt thật sự làm cho người ta quá mức chấn động. Người của Phi Linh Bồn đều rùng mình, trong lòng vô cùng kích động. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn qua, lăng không đứng thẳng, nhìn qua sư phụ thánh thủ Linh Tôn cùng Hắc Vũ. Hắc Vũ không ảnh hưởng gì lớn, nhưng sư phụ của hắn là linh hồn thể. Nếu đối chiến thời gian quá dài, sẽ bị tiêu hao rất nhiều, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, ánh mắt của Lục Tiêu Du lướt qua Lăng Thanh Tuyền. Người này là ca ca của Lăng Thanh Tuyền, cũng là thiếu chủ của Linh Vũ Giới. Ánh mắt của hai người tiếp xúc, đối chọi gay gắt, khi thế bắt đầu khởi động. Bắt người này đả kích Linh Vũ Giới, không thể tiếp tục ảnh hưởng sư phụ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du híp lại, trong tay cầm khối ngọc giản, chính là Tam Sư Thúc Kim Lang Tôn Giả, đưa cho hắn ngọc giản cầu viện. Vì phòng ngừa vạn nhất, Lục Thiêu Du chỉ có thể vận dụng ngọc giản này. Ngọc giản nháy mắt vỡ nát, cùng lúc đó, ánh mắt Lục Thiêu Du lạnh lẽo, nhìn Lăng Thanh Tuyệt. Nếu bắt được người này, có lẽ có thể giải trừ tình cảnh khó khăn của sư phụ không thể tiếp tục tiêu hao được nữa. Muốn tìm cứu binh sao? Nhìn ngươi cũng không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi tìm cứu binh cũng chỉ tìm tới thiên tôn đời thứ nhất của Thánh Linh Giáo. Dù có thể tới đây, thời gian cũng không còn kịp. Huống chỉ sợ, hiện tại bọn hắn không tới được đây. Lăng Thanh Tuyệt lạnh lùng nói. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, từ hồ Đông Hải đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ lần này, Linh Vũ Giới không chỉ đối phó với Phi Linh Bồn hay sao? Giết nhiều người của Linh Vũ Giới chúng ta như vậy, người cũng nên trả giá thật nhiều. Cũng tốt, ta luôn muốn cùng người một trận đại chiến. Vốn đang cảm thấy người không đủ tư cách, nhưng hiện tại xem ra, người cũng có được chút tư cách rồi đây. Lăng Thanh Tuyệt vung tay, khởi động bạch sắc khải giáp giống như chiến giáp, lộ ra khí tức vô cùng sắc bén. Trên khải giáp bao trùm lớp vảy giống long lân, ngay giữa ngực có hình ảnh giống như long đầu, có vài phần tương tự thành linh khải giáp, làm cho người có chút kinh ngạc. Chính là sau lưng khải giáp có một đôi quang dực màu trắng, trên quang dực cũng bao trùm long lân, mà quang dực kia cũng giống hệt như kiện linh khí hoàn mỹ dung hợp cùng khải giáp, giống như là một bộ thống nhất linh khí địa cấp ư. Mặc dù ngươi có linh khí phi hành thiên cấp, nhưng dùng thực lực của ngươi sử dụng chỉ sợ cũng không nhanh bằng phi long chiến giáp của ta. Hôm nay ta phải tự tay bắt ngươi, cho thế nhân biết người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi ở trước mặt ta thứ gì cũng không có phải. Dứt lời, Lăng Thanh Tuyệt dùng đôi cánh, không gian xung quanh bị kích tán, nháy mắt xuyên qua không gian. Chỉ nháy mắt, Lăng Thanh Tuyệt đã xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, quyền ấn ngưng tụ bay ra, hùng hăng đánh thẳng vào ngực hắn. Phong báo quyền, Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng, quyền ấn xuất ra, không gian chấn động. Quyền ấn lập tức hóa thành đầu bạch phì báo, rít gào lao về phía trước Lục Thiêu Du, uy thế kinh nhân. Tốc độ ấy thật nhanh, thật mạnh. Trong lòng Lục Thiêu Du trầm xuống, thực lực Lăng Thanh Tuyệt còn mạnh hơn Lăng Thanh Tuyển không ít. Nếu hắn từng đi tham gia thi đấu, chỉ sợ lúc đó mình căn bản không thể nào mà có thể chiến thắng được. Lòng ảnh tí, Lục Thiêu Du quát lên, tay phải vung lên, thiên địa năng lượng hội tụ, kim mang tán phát, xoay người trầm xuống, một quyền nghênh tới. Trong quyền ấn mơ hồ có hư ảnh kim long nhỏ nhỏ xoay quanh. Chỉ nháy mắt hư ảnh hoàng kim cự long bay ra, lòng ngầm vang vọng thiên không. Hư ảnh cự long dựng lên, hùng hăng va chạm với bạch phi báo phía trước. Hai đạo thu ảnh va chạm vào nhau, thanh âm đổ tùng như sấm sét, chân khí cuồng bạo khuếch tán. Hai đạo công kích va chạm vào nhau, hai người đồng thời bị đẩy lui, thân hình Lục Tiêu Du bị đẩy ra xa không ít. Cự lực rút xuống, hắn âm thầm cân nhắc thực lực của Lăng Thanh Tuyệt cực kỳ khủng bố. Trong mơ hồ, hắn cảm giác đây còn chưa phải thực lực cực mạnh của Lăng Thanh Tuyệt, tựa hồ hắn vẫn còn che giấu. Quyền ấn thật là quỷ dị. Thân hình của Lăng Thanh Tuyệt chui ra xa, cảm giác bàn tay hơi đau đớn tê dại. Trong lòng thầm nghĩ, Lục Thiên Du đích xác rất mạnh. Vừa rồi hắn không vận dùng ngoại lực, nhưng lực công kích của đối kháng vũ tồn tứ trọng. Trong lực lượng lĩnh ngộ, không hồ là không kém. Lại tới, ta xem người chống cự được mấy chiêu. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, toàn lực thúc dục, đôi cánh mở ra, dây đã xuyên qua không gian cách trở. Thủ ấn kết xuất, thiên địa năng lượng bàng bạc hội tụ, một đạo trường ấn bay ra, phá diệt toái không ấn. Lăng Thanh Tuyệt quát to, trường ấn khổng lồ áp không bay ra, chân khí bàng bạc gào thét, giống như dòng nước lũ thật lớn, oanh kích thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Trường ấn đem không gian đè ép thành vòng cung vạn vẹo, ánh sáng biến mất, giống như một bàn tay vô hình hóa thành hơn 10 trường ấn thật lớn, tầng tầng lớp lớp đánh vỡ khe không gian. Ngay lúc trường ấn khủng bố giáng xuống, từ trong tay Lục Tiêu Du hiện ra lưu quang tử sắc kim sắc, Từ Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện. Từ Lôi Huyền Đỉnh, ánh mắt của Lục Tiêu Du lạnh lùng, chỉ nháy mắt cả bầu trời bao phủ lôi vân dày đặc. Lục Tiêu Du vung tay lên, Từ Lôi Huyền Đỉnh lập tức bay lên không gian, xung quanh đều vặn vẹo gãy khúc, miệng đỉnh giống như hắc động, năng lượng tràn ra, điện mang tràn ngập. Từng đạo lôi đỉnh cuồng bạo giáng xuống từ kim hào quang chói mắt, rơi xuống như mưa. Cả không gian tràn ngập tiếng nổ tung vô cùng chói tai. Cùng một thời gian, trường ấn ầm ầm hạ xuống, nháy mắt đôi bên va chạm lẫn nhau. Hai đạo công kích va chạm, tiếng nổ vang không ngừng, trường ấn bị lôi đỉnh đánh trúng, điện mang quanh quẩn lại vẫn chưa bị đánh thành tro tàn. Lục Thiên Dù quát lớn, bàn tay vỗ xuống. Hơn 10 đạo lôi đình hội tụ lại thành một đạo lôi điện thật lớn, uy lực tăng vọt, không gian âm âm đổ tung, mang theo lực lượng đáng sợ, trực tiếp oanh thẳng lên trường ấn tầng tầng lớp lớp kia. Chỉ nháy mắt, sắc mặt của Lục Tiêu Du chợt tái nhợt, liên tục tiêu hao khiến cho hắn bắt đầu không chịu nổi, trong hốc mắt lại có tơ máu lan tràn. Từ Lôi Huyền Đỉnh, chỉ tiếc người vẫn không thể làm gì ta. Chân khí của Lăng Thanh Tuyệt đại thịnh, điện mang đều bị hắn ngoại trừ. Nháy mắt, chân khí đã thăng lên tới vũ tồn tứ trọng đỉnh phong. Mạnh thật! Lục Tiêu Du nhíu mày, người này còn trẻ tuổi, nhưng tu vi đã tới cấp độ này, chỉ sợ là đệ nhất nhân trong giới tuổi trẻ đi. Khó trách, Nam Thúc thường nói, nhân ngoại hữu nhân, mình sử dụng Từ Lôi Huyền Đỉnh nhiều nhất chỉ đối phó được tôn cấp ngũ trọng mà thôi. Nhưng muốn đối phó với Lăng Thanh Tuyệt thật quá khó, chỉ có thể liều mạng, tiêu hao thời gian. Lục Tiêu Du, bây giờ người còn có ngoại lực gì sử dụng? Nếu không có, người lấy gì đối kháng với ta? Lăng Thanh Tuyệt lạnh lùng nói, trường thương hiện ra trong tay, bí văn xuất hiện, phát ra tiếng, ông minh thật là lớn. Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, thủ ấn biến hóa, không gian xung quanh cấp tốc dao động. Nhìn ngươi còn có điều gì dựa vào? Trường thương trong tay Lăng Thanh Tuyệt bắt đầu rung lên. Trong tay Lục Tiêu Du lướt qua một đường cong huyền ảo, không gian bên phải bao phủ dưới một mảnh hào quang chói mắt, một đầu như hư ảnh phượng hoàng hiện ra, toàn thân giống như một ngọn lửa, đôi cánh giãn ra, cả không gian đều không ngừng phập phồng trào đảo. Cùng một thời gian, bên tay trái Lục Tiêu Du hiện ra hắc quang chói mắt, lại xuất hiện một đầu thú thể năng lượng thần dị, toàn thân phủ kín lần giáp, thân hình như quy, lại có một đầu cự mãng xoay quanh, hai thú thể dùng hợp lẫn nhau, quy xà quấn quýt, mang theo uy áp thật lớn, năng lượng bàng bạc không ngừng lan tràn ra. Chân khí Lục Tiêu Du cấp tốc tràn ra, phảng phất giống như là vạn mã chạy trồm, lập tức tràn vào trong hai đầu thu ảnh. Tiếp theo sau, bàn tay Lục Tiêu Du áp xuống, chân khí tràn ngập, làm hai đầu thú thể hung hăng và chạm lẫn nhau. Không gian rùn rẩy, chân khí đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, hai đầu thú thể hoàn toàn chồng lên nhau, cuồn cuộn dây dưa trùng một chỗ. Một cỗ năng lượng kinh khủng nhất thời truyền tới từ bốn phương tám hướng, từng luồng năng lượng quỷ dị hội tụ, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lăng Thanh Tuyệt vùng thương, thủ ấn biến hóa, không gian rùn rẩy, cảm giác Lục Tiêu Du đang ngưng tụ chân khí, nhìn qua giống như vũ khí lại như không giống. Chân khí đến tới cấp độ huyền cấp đỉnh phong, trong lòng của hắn có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không để vào trong lòng. Chu Tước Huyền Vũ Quyết xoay quanh trên tay phải, tay trái Lục Tiêu Du lại kết xuất thủ ấn, đột nhiên trước mặt hiện ra quang quyển chói mắt. Trong bạch mang hiện ra một đầu thú ảnh bạch hổ tràn ngập khí tức cường hãn. Bạch hổ ngẩng đầu rít gào, thanh âm xuyên thấu hư không, lập tức quanh quẩn thật xa. Lần này Lục Tiêu Du muốn thử nghiệm uy lực dùng hợp tam quyết. Hắn có tu vi vũ tồn nhất trọng, vừa mới đột phá, cho nên đan điền khí hải khuếch trường thật lớn. Theo hắn phán đoán, thậm chí không kém hơn vũ tồn tứ trọng bao nhiêu, tuyệt đối là cao hơn vũ tồn tam trọng. Bạch hổ vừa xuất hiện, sắc mặt Lục Tiêu Du trở nên ngưng trọng, lòng bàn tay nâng lên Chu Tước Huyền Vũ cùng với bạch hổ bắt đầu dung hợp vào nhau. thủ ấn không ngừng biến hóa, bắt đầu thu ảnh tràn ngập thú uy, va chạm lẫn nhau. Chỉ nháy mắt, quang mang đều tiếp xúc lẫn nhau. Vào thời khắc này, ngay lúc ba thú ảnh sắp dùng hợp, quang mang đột nhiên khuếch tán, cơ thể Lục Tiêu Du như trúng đòn nghiêm trọng, não hải đau đớn, lập tức phun ra máu tươi. Khó dùng hợp quá. Sắc mặt của Lục Tiêu Du tái nhợt, nếu chỉ sử dụng tam quyết đơn độc thì cực kỳ dễ dàng, nhưng một khi dùng hợp lại, hoàn toàn bài xích đến mức này. Mặc kệ, nếu đã dùng hợp được chu tước huyền vũ, nhất định là có thể dung hợp được bạch hổ, nhất định phải làm được. Lục Thiêu Du bây giờ cắn răng, liếm điếm vết máu nơi khóe miệng, thủ ấn biến hóa, linh lực tràn vào trong đầu hắn, linh hồn lực bắt đầu khống chế năng lượng tam quyết, từ từ dung hợp lẫn nhau. Lục Thiêu Du vô cùng cẩn thận, chân khí cuồn cuộn trong cơ thể, muốn dung hợp tam quyết, cần nhiều chân khí vượt qua sự tưởng tượng của Lục Thiêu Du. Chân khí trong đan điền khí hải trào ra, tràn ngập trong kinh mạch, chẳng khác gì hồng thủy, đau đớn kịch liệt vượt qua sức chịu đựng của hắn. Cũng may, hắn có bất diệt huyền thể, mặc dù đau đớn, nhưng tuyệt đối không tới nỗi thương tổn đến thân thể hắn. Chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc, nhìn thấy biến hóa quỷ dị của Lục Tiêu Du, Lăng Thành Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn, vũ khí kia thật sự có vẻ bất phàm. Ánh mắt lạnh lùng, trường thương hóa thành tám hư ảnh xoay quanh người hắn. Tám hư ảnh cùng một bản thể khiến uy lực tăng vọt, cơ hồ đã tăng lên tới gấp đôi. Mũi thường hướng lên không, thương mang dài gần ngàn thước phóng lên cao, hỏa diễm quanh quẩn đầy trời, tựa như chín đầu cự long không ngừng xoay tròn trên thiên không, cả phiến không gian xung quanh chấn động vô cùng kịch liệt. Vào trong lúc này, bản thân Lục Thiêu Du cắn chặt răng, cố nén đau đớn, gắng gượng dung hợp tam quyết, năng lượng khủng bố khổng lồ chạy trồm trong thân thể hắn, làm ngũ tạng lục phủ của hắn không ngừng chấn động. Sắc mặt của Lục Thiêu Du ngày càng tái nhợt, máu tươi không ngừng phun ra, kinh mạch bành trướng càng lúc càng nghiêm trọng, hốc mắt đã tràn đầy tơ máu. Trưởng môn muốn làm gì vậy? Các cường giả phi đình môn nhìn thấy một màn này, có thể cảm giác được Lục Thiêu Du có chút không ổn, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nhất định phải dung hợp thành công. Cố nén sự đau đớn, Lục Thiêu Du khống chế tam quyết dung hòa vào nhau, đủ loại hào quang luân phiên thay đổi, đầy vẻ thần dị. Năng lượng phát ra vặn vẹo cả không gian xung quanh. Khí tức trên người trưởng môn bắt đầu mạnh mẽ. Thành đỉnh tôn giả nhìn chằm chằm giữa trung tâm, ánh mắt có chút biến hóa. Chân khí thật khủng khiếp, tựa hồ trưởng môn đang xúc tích lực lượng cuối cùng. Một tôn giả mới gia nhập phi linh môn kinh ngạc nói, mà nhóm người Đông Vô Mệnh cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lăng Thành Tuyệt bây giờ cảm ứng được khí tức kia, khẽ cau mày, chân khí trên người Lục Tiêu Du dường như càng lúc càng mạnh hơn. Lại là một cỗ lực lượng bài xích thật lớn, khóe môi của Lục Tiêu Du tràn ra máu tươi, mắt gắt gao dựa vào lực trí ý của mình, linh hồn lực không để tam quyết tản mát, hoàn toàn bị hắn mạnh mẽ đối kháng. Chân khí truyền vào, tam quyết bắt đầu hoàn toàn dung hợp, ba loại lực lượng vô hình cuồn cuộn, dây dừa lẫn nhau, mơ hồ lộ ra vẻ vui sướng, uy lực tuyệt đối, đã đạt tới mức khủng bố. Nhưng giờ khắc này, Lục Tiêu Du có cảm giác thân thể hoàn toàn hư thoát, bên trong đan điền khí hải khổng lồ hoàn toàn trống rỗng, thậm chí linh lực cũng bị cắn nuốt hấp thụ không ít. Năng lượng ấy thật khủng khiếp. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, vũ khí kỳ lạ kia chỉ sợ đã tới địa cấp cao dài, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trần khí kia làm Lăng Thanh Tuyệt cảm thấy nguy hiểm. Giờ phút này, chín đạo thương ảnh không ngừng luân phiên xô trào, không gian bỗng nhiên run rẩy. Lúc này Lăng Thanh Tuyệt hoàn toàn không muốn lưu thời gian cho Lục Tiêu Du, tiếp tục ngưng tụ vũ khí thú ảnh kinh khủng kia. Thủ ấn áp xuống, chín đạo thương ảnh đột nhiên khựng lại, lập tức vẽ ra tàn ảnh, dựa tựa như chín đầu cự long lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Cửu long liệt diễm thương. Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng, chín đạo thương ảnh thổi quét như nộ long rít gào, hào quang trong không gian đột nhiên tối xuống. Chín đạo thương ảnh tiêu hủy cả không gian như bị hóa thành tro tàn. Mạnh thật! Toàn bộ cường giả phi linh môn đều kinh hãi, không ai có niềm tin có thể đối kháng, trong lòng càng thêm lo lắng cho trưởng môn. Và lúc này, tam quyết đã hoàn toàn dung hợp trở lại, vài thu ảnh hợp chung thành quang quyển. Uyển như là rồng bay phượng múa, cảm thụ được lực lượng khủng bố kia, sắc mặt mọi người đều đại biến. Năng lượng thật khủng khiếp, chẳng lẽ là vũ khí địa cấp cao giai hay sao? Uy áp thật mạnh, lá bài tẩy của trưởng môn thật là nhiều. Xa xa giữa không trung không ngừng vang lên tiếng nghị luận. Không gian trùn lên, năng lượng thu ảnh hoàn toàn dung hòa lẫn nhau, đột nhiên đều bình tĩnh trở lại. Trong tích tắc, chín đạo thương ảnh đã tới, năng lượng nóng cháy tràn ngập, không gian không ngừng vỡ tan răng rắc. Nhìn thấy chín đạo thương ảnh bay tới, Lục Tiêu Du bước lên một bước, không gian rung động, bàn tay đẩy ra, ấn quyết xoay tròn, một cỗ năng lượng cường hãn thật kinh khủng tràn ngập cả chân trời. Một tiếng quát lạnh đột nhiên vang vọng, Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Quyết. Vài đạo thu ảnh giao nhau, trong khoảnh khắc âm âm đánh về hướng chín đạo thương ảnh. Trong nháy mắt, không gian run rẩy, không gian xung quanh sôi trào cuồn cuộn, cơ hồ muốn sụp đổ, hiện lộ ra bạch sắc quang mang, tối đen dữ tợn. Trong người có thể nhìn thấy thương ảnh vây khốn ấn quyết, trực tiếp ngăn chặt ấn quyết kia. Trong tích tắc, vài thu ảnh nháy mắt mở rộng, thu ảnh phượng hoàng hóa thành thể tích lớn hơn ngàn thước, hỏa diễm gào thét tràn ra. Chiến khí cuồng bạo phóng lên cao, hỏa diễm nháy mắt bao phủ bầu trời, thiêu hủy cả không gian khắp xung quanh. Chủ tức Huyền Vũ Quyết, bạo cho ta! Lục Tiêu Du đột nhiên nắm chặt bàn tay, quát lên một tiếng. Vừa dứt lời, vài đạo thu ảnh đột nhiên nổ tung, tiếng nổ như sấm sét vang vọng liên hoàn, từng đoàn năng lượng dao động điên cuồng khuếch tán, không gian bị va chạm, hoàn toàn bị nổ tung. Bảo cụ lực lượng kinh khủng hung hăng đánh thẳng vào chín đạo thương ảnh, lực công kích dây dưa cùng một chỗ, bám theo kình khí kinh nhân văng tung tóe, năng lượng cuồng bạo đập vào, khe không gian rậm rạp xuất hiện. Tốc độ khe không gian khuếch tán càng lúc càng nhanh, chỉ một lát sau, rốt cuộc không có chịu nổi trực trùng kích, trong tiếng nổ vang tiếp tục nứt toác, không gian nứt vụn biến thành động dầu thật lớn, toàn bộ năng lượng kình khí lập tức bị cắn nuốt, động dầu trượt vé rồi biến mất, hết thảy hoàn toàn tiêu tán. Kinh khí còn sót lại vẫn vô cùng khủng bố, hóa thành quang mang tuôn xuống, nháy mắt rơi trên người Lục Thiêu Du cùng Lăng Thanh Tuyệt. Lực đạo cường hãn khủng bố trực tiếp đánh bay cả hai người. Cả hai đồng thời phun ra máu tươi. Thân hình hai người nặng nề nện xuống đất. Mặt đất ầm ầm chao đảo, ném ra cái hố sâu thật lớn. Cơ hồ cùng một lúc, lại có hai thân ảnh bay ra khỏi hố sâu. Thanh Linh Khải giáp đất nẻ, vệt máu loang lộ, thân thể Lục Thiêu Du vô cùng thê thảm. Chân khí cạn kiệt, tờ máu sắp che kín cả đôi mắt. Lăng Thanh Tuyệt cũng không tốt hơn Lục Thiêu Du được bao nhiêu. Cánh chim vỡ nứt, đôi mắt kinh ngạc nhìn Lục Thiêu Du. Sư đệ, giao Lục Thiêu Du cho ta đi. Đúng ngay lúc này, giữa không trung vang lên tiếng quát, thanh âm lãnh đạm trầm thấp. Vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh bay ra, chân khí làm linh hồn người ta run rẩy. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, người của Phi Linh Bôn muốn ngẩng đầu nhìn lên, đều cảm thấy cực kỳ khó khăn. Phảng phất trong vô hình có một cỗ áp lực làm linh hồn đông cứng trở lại, căn bản không cách nào vận chuyển được. Phó giới chủ. Lục Tiêu Du lập tức biết là người phương nào. Người kia chính là phó giới chủ của Linh Vũ giới. Đôi mắt như tràn ngập năng lượng cuồn cuộn, làm cho người ta có cảm giác thất thần. Toàn thân tản ra chân khí bức người, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Lục Tiêu Du bây giờ chợt trầm xuống. Lúc này sư phụ đã không ổn, mà Hắc Vũ cũng không thể thoát thân. Xuất hiện thêm cường giả như vậy, mình thật sự không thể đối kháng. Tờ máu tràn ngập trong mắt Lục Tiêu Du, hắn lập tức có cảm giác mê muội, chỉ dựa vào cỗ ý chí không làm cho mình bị ngất đi. Sư huynh, vừa nhìn thấy người kia, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt lóe ra, thu hồi phi lòng chiến giáp, lau vết máu trên miệng. Thanh Tuyệt, ngươi không sao chứ? Phó giới chủ nhìn Lăng Thanh Tuyệt, ánh mắt không chút dao động. Không có gì trở ngại. Lăng Thanh Tuyệt lắc đầu, miệng đại tràn ra máu tươi, tựa hồ chỉ là mạnh mẽ trông đỡ mà thôi. Một kích kinh khủng vừa rồi thật sự làm hắn bị trọng thương. Phó giới chủ nhìn qua Lục Tiêu Du, nhíu mày cười lạnh, không nghĩ tới còn có thể đột phá tôn cấp. Trên người còn có hai kiện thần khí, thực lực đúng là không tệ, nhưng hôm nay sẽ không còn ai tới cứu người được nữa. Xa xa giữa không trung, bản thể khổng lồ của Hắc Vũ lại va chạm cùng lão giả tóc bạc. Kinh khí cường hãn chấn khai cả không gian xung quanh, không ngừng phập phồng. Thân ảnh hai người đồng thời bị đẩy lui. Hắc Vũ vừa lui, khoảnh khắc hai cánh rung lên, lao thẳng về hướng lão giả tóc bạc. Hai cánh khổng lồ xoay tròn dựng lên, cắt vỡ không gian áp tới. Chỉ nháy mắt, xung quanh lão giả xuất hiện quang quyền tối đen. Thiên phú công kích, lão giả cấp tốc thối lui, nhưng không cách nào thoát thân. Đáng chết! Thân sắc của lão giả hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, thu ấn kết xuất, linh lực ngưng tụ thành giải đũa khủng bố, mang theo lực đạo đáng sợ mà trực tiếp đánh thẳng vào quang quyển, nhưng không có cách nào bức xé không gian. không gian hủy diệt. Hạc Vũ bây giờ chỉ hét lớn lên một tiếng, hai cánh run lên, không gian giam cầm nhất thời nổ tung, lộ ra một động sâu không gian tối đen thật lớn. Cửu Thiên Côn Bằng, ta đã nói sẽ không bỏ qua cho ngươi, tổn thương linh hồn phân thân của ta, nên tính nợ đi chứ. Nháy mắt, thân ảnh của phó giới chủ biến mất tại chỗ, đã xuất hiện bên cạnh quang quyển, trường bào kia rung lên, quanh thân lại hiện ra quang quyển thật lớn, bao phủ cả ngũ pháp tôn giả đang bị vây khốn. Không gian bên trong quang quyển tối đen đều sụp đổ, nhưng quang quyển không bị ảnh hưởng bao nhiêu, mãi tới khi không gian bắt đầu khôi phục trở lại. Cửu Thiên Côn Bằng, thực lực của ngươi muốn đối phó với bản thể của ta còn chưa đủ đâu. Phó giới chủ chợt động, tay phải vung lên, không gian bị xé mở, một bàn tay rống rỗng xuyên thấu không gian, hung hăng đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.